Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103. 103, Dung Hành liền thích cùng người thông minh giao tiếp. Này tiểu hoàng hậu ra ngoài hắn dự kiến thông minh, lại một lòng vì bệ hạ suy nghĩ. Kỷ Lương đã thu nàng làm đồ đệ. Từ nay về sau tự nhiên có điều vướng bận. Người giang hồ nặng nhất truyền thừa. Loại này vướng bận so Kỷ Lương cùng hắn hữu nghị muốn củng cố đến nhiều, Dung Hành đánh giá ánh mắt. Dần dần chuyển vì khen ngợi, Lực vừa chắp tay, lại nghiêm mặt nói, Hoàng hậu nương nương mưu tính sâu xa, thực sự khiến người khâm phục, nhưng Kỷ Lương nãi hành bạn tốt, mong rằng nương nương chớ nên cô phụ bạn tốt Xích Tử Chi Tâm Siêu, Lâm Phi Lộc cười khanh khách nói. Cậu yên tâm, một ngày vi sư trung thân vi phụ đạo lý ta hiểu được, Dung Hành lúc này mới yên tâm huy tay áo mà. Đi, chờ hắn thân ảnh biến mất ở tầm mắt nội. Lâm Phi Lộc mới tùng đoan trang ý cười, nhéo tiểu nắm tay dỗi dỗi chính mình mặt cậu nhìn qua quái thông minh. Nàng thèm sư phụ kiếm pháp chuyện này nhưng ngàn vạn không thể bị phát hiện, nhập thu lúc sau. Phương Nam thời tiết liền dần dần mát mẻ xuống dưới. Lâm Phi Lộc cũng rốt cuộc học xong rồi đệ nhất bộ phận kiếm pháp. Học võ nghi tinh không nên nhiều. Kỷ Lương cũng liền không tiếp tục đi xuống dạy. Hắn lần này ở Hoàng Cung đãi thời gian nhất lâu. Cũng tới rồi rời đi thời điểm mơ siêu năm rồi hắn đều là lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Tiếp đón đều không đánh một cái. Lúc này đây vốn dĩ đều tính toán thừa dịp bóng đêm đi rồi. Ngược lại nghĩ tới vạn nhất ngày mai đồ nhi mắt trông mong tới gõ cửa làm sao bây giờ. Tư cập này, liền ở lâu một đêm, chờ ngày thứ hai nhìn thấy Lâm Phi Lộc, mới cùng nàng nói chính mình phải rời khỏi sự, nàng quả nhiên ba ba hỏi hắn. Kia sư phụ ngươi chừng nào thì lại trở về a? Kỷ Lương nói, chờ ngươi thuần thục sở học kiếm pháp lúc sau, ta sẽ tự trở về, ngươi chớ nên chậm trễ. Tập võ một đạo nặng nhất kiên trì bền bỉ, Lâm Phi Lộc chạy nhanh gật đầu, Kỷ Lương nghĩ nghĩ lại nói. Đãi ta trở về, thì hội ngươi kiếm thuật, nếu vô tiến bộ, tự nhiên bị phạt, Lâm Phi Lộc, ngoặc kép, tốt, sư phụ yên tâm, ta sẽ nỗ lực, áo lực cấp, Kỷ Lương, ngoặc kép chấm hỏi, tính, hắn hôm nay lời nói đã rất nhiều, cần phải đi, Kỷ Lương ở thời điểm. Lâm Phi Lộc tự nhiên là cùng hắn luyện kiếm. Hiện tại Kỷ Lương vừa đi, nàng ngừng nghỉ mấy ngày, liền lại bắt đầu quấn lấy Tống Kinh Lan. Nàng tự giác chính mình tiến rất xa. Hơn nữa Thức Mặc kiếm pháp cũng học xong rồi đệ nhất bộ phận. Vượt qua Tống học bá tiến độ, gấp không chờ nổi liền tưởng thử một lần sâu cạn tu dương cao chiếu. Trong cung khắp nơi kim cúc, thanh hương bốn phía, chính ứng câu kia, mãn thành tẫn mang hoàng kim giáp. Lâm Phi Lộc cũng xuyên thân hoàng váy, cầm kiếm nóng lòng muốn thử, ngươi đừng làm ta ha, ta phải thử một chút chính mình chân thật trình độ. Tống Kinh Lan cười nói, hảo, nàng nín thở rút kiếm, hết sức chăm chú, vô cùng hưng phấn lại nghiêm túc mà chờ mong kế tiếp tỉ thí, 10 chiêu lúc sau, ngồi dưới đất Lâm. Phi Lộc, ta không nghĩ học kiếm. Đây là một cái không có tiền đồ mộng tưởng, Tống Kinh Lan buồn cười. Cúi người đi kéo nàng, sư muội tiến bộ đã rất lớn, Lâm Phi Lộc mặt vô biểu tình. Người quý có tự mình hiểu lấy, sư huynh không cần an ủi, ta đều hiểu, lời nói là nói như vậy. Tống Kinh Lan kéo hai hạ, không có thể đem người kéo tới. Nàng đi xuống trụy thân thể, miệng dầu đến đã có thể quải thùng nước, hắn không tiếng động cười. Cầm trong tay kiếm đặt ở một bên, đôi tay đem người từ trên mặt đất ôm lên, Lâm Phi Lộc thuận thế ôm hắn cổ, chôn ở hắn cổ anh anh hai tiếng, Tống Kinh Lan cúi đầu cọ cọ nàng chóp mũi. Cố nén cười, làm sao vậy, nàng ủy ủy khuất khuất, không cao hứng, Tống Kinh Lan nhẹ mổ nàng cái chán. Ta mang ngươi ra cung đi ngoạn nhi, ân, nàng lại thở dài, hảo ngoạn đều chơi qua. Không thú vị, Tống Kinh như suy tư gì, nhưng thật ra không nói thêm nữa cái gì, đem người ôm hồi Vĩnh An Cung, ở trên giường hống mấy cái canh giờ, làm nàng không sức lực lại không cao hứng, Lâm Phi Lộc héo mấy ngày. bởi vì ở Tống Kinh Lan nơi này đã chịu suy sụp quá lớn. Liền mỗi ngày đi rừng trúc luyện kiếm đều không bằng phía trước có động lực. Qua không mấy ngày, Tống Kinh Lan hạ triều lúc sau liền thay thường phục, nói muốn mang nàng ra cung đi chơi, tuy nói ngoài cung có thể chơi địa phương nàng đều chơi qua. Nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bên ngoài tổng so trong cung náo nhiệt, Lâm Phi Lộc cũng liền gật đầu đồng ý, chỉ là rửa mặt chải đầu thay quần áo thời điểm. Hắn cười hỏi, có nghĩ thử xem nam trang, nữ giả nam trang gì đó, nàng còn không có thử qua. Nghe hắn như vậy vừa nói, nhưng thật ra nổi lên chút hứng thú, lập tức làm Tùng Vũ giúp nàng đem tóc dài đều chát lên. Dùng ngọc quan thúc hảo, lại thay một kiện màu lam quần áo, nam nữ khác biệt vẫn là thực rõ ràng. Không phải xuyên kiện nam y liền nhìn không ra tới, trước kia phim truyền hình những cái đó đều là ở khinh bỉ người xem chỉ số thông minh. Lâm Phi Lộc vây quanh gương đồng dạo qua một vòng. Đối chính mình trang phẫn thực vừa lòng, vô cùng cao hứng đi theo Tống Kinh Lan ra cung, Lâm Thành trước sau như một náo nhiệt Tống Kinh Lan. Chị xuống tay đoạn tuy lợi hại, nhưng ở thống trị dân sinh thượng vẫn là rất có vài phần nhân quân phong phạm. Tống Quốc mấy năm nay nông thương văn bồng bột phát triển. Phát triển không ngừng, bởi vì cùng Đại Lâm khai thông thương mậu. Bù đắp nhau. Gần nhất hai nước công bộ còn ở hợp tác tu sửa liên thông sông Hoài hai bờ sông Trường Kiều. Hai nước cùng có lợi, bá tánh nhật tử cũng càng ngày càng tốt. Trà lâu thuyết thư tiên sinh nhóm yêu nhất giảng chính là Đại Tống bệ hạ lĩnh quân 10 vạn cầu hôn. Vĩnh An công chúa vì thương sinh xá mình thân. Hòa thân Tống đế lúc sau truyền sướng đế hậu giai thoại chuyện xưa, Lâm Phi Lộc lần đầu tiên ra cung. Liền ở trà lâu khái hạt dưa nghe xong một buổi trưa chính mình chuyện xưa. Nghe thuyết thư tiên sinh miệng lưỡi lưu loát đem chính mình khen thành giải cứu thương sinh tái. Thế Bồ Tát sống, nàng còn quái ngượng ngùng, ra cung nhiều. Nàng cũng có chính mình thường ái đi mấy cái địa phương. Ăn chơi một con rồng, hai người ra cung khi vô dụng cơm trưa. Lưu trữ bụng đi nàng thích ăn kia ra thiển sai lâu. Trên tửu lâu đến trưởng quầy cho tới tiểu nhị đều đã nhận thức đôi trai tài gái sắc này tiểu phu thê. Thấy bọn họ vừa bước vào tới liền nhiệt tình tiếp đón. Nhị vị đã lâu không có tới. Trên lầu thình, vẫn là lão vị trí. Lão vị trí tự nhiên là Lâm Phi Lộc thích nhất dựa cửa sổ vị trí. Mọi người đều biết, từ xưa đến nay, chỉ có thân phận người, mới dám ngồi vị trí này. Tửu lầu mà chỗ phố xá sầm uất, trang hoàng hoa lệ, đồ ăn cũng làm đến thập phần ngon miệng. Tống Kinh Lan gọi món ăn thời điểm, Lâm Phi Lộc liền ghé vào cửa sổ chiều hạ xe mơ siêu dưới lầu ngựa xe như nước. Giao hàng phập phồng, nhất phái phồn vinh hưng thịnh cảnh tượng, cách đó không xa ngã ba đường đáp một cái đài hấp dẫn. Nàng chú ý kia đài bốn phía đã trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh một đám người. Đài nhất phía trên lập một cái cực đại thẻ bài, thượng thư một cái, lôi tự, thẻ bài phía dưới bãi một chương án bàn, trên bàn phóng một cái ngọc chất đại hộp, xem kia hộp hoa lệ trình độ, cũng biết bên trong trang đồ vật không đơn giản, trên đài đứng cái cao lớn thô kệch đại hán. Cầm trong tay một phen rìu, chính cao ngạo mà nhìn chung quanh phía dưới, bên cạnh đứng người chủ trì bộ dáng trung niên nam tử cất cao giọng nói. Thứ bảy cục tỷ thí, vị này tráng sĩ thắng được, nhưng còn có người lên đài khiêu chiến. Nếu không có, này xuất từ tàng kiếm sơn trang thiên tầm bảo giáp, đã có thể về vị này tráng sĩ sở hữu, phía dưới một trận xôn xao. Không ra một lát liền có người nhảy lên đài đi, lại là cái gầy nhưng rắn chắc giống con khỉ giống nhau nam tử. Hơi vừa chắp tay, cười hì hì nói. Ta tới thử một lần, phía dưới bắt đầu trầm trồ khen ngợi, này gầy nhưng rắn chắc nam tử nhìn qua. Gầy gầy nhược nhược, tựa hồ hoàn toàn không phải đối diện kia tráng hán đối thủ. Nhưng thẳng đến hai người giao thượng thủ, mọi người mới phát hiện này gầy nhưng rắn chắc nam tử thân thủ thập phần linh hoạt. Thật đúng là giống chỉ con khỉ giống nhau nhảy nhót lung tung. Kia tráng hán căn bản sờ không tới hắn một mảnh góc áo. không ra một lát liền bị hắn một chân đạp ở trên mông. Đá hạ lôi đài, Lâm Phi Lộc trước kia liền nghe nói quá Tàng Kiếm Sơn Trang thanh danh. Thiên hạ thần binh bảo giáp toàn xuất từ nơi này. Mới vừa rồi hai người giao thủ nàng xem đến cẩn thận. Này hai người xác có vài phần thật công phu. Này lôi đài không phải cái gì tiểu đánh tiểu nháo tỉ thí. Dám lên đài đều có nắm chắc. Tống Kinh Lan điểm xong đồ ăn. Xem nàng thăm thân mình nhìn xung quanh bộ dáng. Cười hỏi, trong chốc lát cơm nước xong. Người muốn hay không cũng đi thử một lần. Lâm Phi Lộc nhưng thật ra không nghĩ tới này cha. Có điểm hoài nghi mà chỉ hạ chính mình. Ta a, Tống Kinh Lan cho nàng đổ ly trà nóng. Từ từ nói. Ngày đó tầm bảo giáp có thể chắn vũ khí sắc bén lửa đốt. Là hiếm có bảo vật, ngươi không phải có một vị hành tẩu giang hồ bằng hữu. Thắng xuống dưới, nhưng đưa cho nàng, ngươi là nói yên tâm. Lâm Phi Lộc trong mắt bắt đầu sáng lên. Hảo a, ta đây đi thử một lần. Tống Kinh Lan cười nói. Không vội, ăn cơm trước, ngươi không đánh quá lôi. Xem bọn hắn kịch bản. Quan sát một phen lại nói, Lâm Phi Lộc bị hắn nói mấy câu nói được cảm xúc mênh mông, nàng từ nhỏ đến lớn học võ, còn chưa bao giờ với ai chân chính đã giao thủ. Trong khoảng thời gian ngắn lại chờ mong lại khẩn trương, rốt cuộc trước đó không lâu vừa mới ở Tống Kinh Lan dưới kiếm chiết tin tưởng. Đối chính mình đang đứng ở cực độ không tự tin thời điểm mơ siêu này bữa cơm tự nhiên cũng liền không. Như thế nào ăn? Vẫn luôn chú ý trên lôi đài động tĩnh, thẳng đến một cái sử kiếm nam tử bắt lấy này cục tỉ thí. Lâm Phi Lộc tức khắc tới tinh thần, hắn sử kiếm, ta muốn đi theo hắn đánh. Tống Kinh Lan cười ngâm ngâm nói, kia đi thôi, Lâm Phi Lộc sợ có người đoạt trước. Một chút lâu liền dưới chân sinh phong mà hướng lôi đài chạy, nhưng lúc này trên đài tuổi trẻ nam tử cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Kiếm pháp cực kỳ sắc bén, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không người dám lên đài. Lâm Phi Lộc chạy đến trước mặt khi, liền nghe người chủ trì nói, không ai dám lên đài khiêu chiến vị công tử này sao? Kìa hôm nay tầm bảo giáp, Lâm Phi Lộc tức khắc hô to, ta tới, nàng người quá lùn, lại chuế ở đám người mặt sau cùng, thanh âm phiêu lên đài lúc sau, đại gia mọi nơi tìm kiếm một phen. Lăng là không phát hiện người ở đâu, thẳng đến Tống Kinh Lan ở sau người nắm nàng eo lấy nàng một. Phen, Lâm Phi Lộc lăng không dựng lên, liền bay lên lôi đài, tuy là một thân nam trang trang điểm. Nhưng mọi người đều không phải người mù, xem này mảnh khảnh dáng người cùng tú trí ngũ quan, cũng nhìn ra tới là vị cô nương, trên đài cầm kiếm nam tử trong mắt sáng ngời. Thập phần có phong độ mà chiều nàng vừa chắp tay. Tươi cười có khác thâm ý, cô nương, đao kiếm không có mắt, không thể trò đùa, quan mẫu không muốn thương ngươi, còn thỉnh đi xuống đi, chờ quan mẫu bắt lấy lôi đài, lại cùng cô nương đem rượu môn hoan không muộn, Lâm Phi Lộc. Ít nói nhảm, cho ta thanh kiếm, dưới đài có người hô, cô nương, vị này chính là Ngọc Kiếm Sơn Trang nhị công tử Quan Nguyệt Huy. Quan công tử kiếm pháp siêu quần. Ngươi cũng đừng tự mình chuốc lấy cực khổ, Ngọc Kiếm Sơn Trang. Quan Nguyệt Huy, tên này nghe có điểm quen tai a, lúc trước chính mình cùng Lâm Đình cùng nhau lang bạt giang hồ khi. Gặp được cha Nam Quan Tinh Nhiên còn không phải là Ngọc Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ sao? Đều họ Quan, xem ra này hai người là huynh đệ. Lâm Phi Lộc một chống nạnh, thập phần kiêu ngạo, đánh chính là ngươi Ngọc Kiếm Sơn Trang người. Quan Nguyệt Huy sắc mặt biến đổi, liền tính đối diện là vị mỹ nhân, cũng không khỏi trầm khuôn mặt nói. Cô nương nói năng lỗ mãng, cũng đừng quái quan mẫu ra chiêu giáo huấn, phía dưới không biết vị nào xem náo nhiệt không chê sự. Đại vây xem quần chúng hô lớn, cô nương tiếp kiếm, Lâm Phi Lộc một hồi thân, liền thấy có người ném một phen trên thân kiếm tới, nàng giơ tay tiếp được, có chút hưng phấn mà nhấp môi dưới. Đến đây đi, Quan Nguyệt Huy cười lạnh một tiếng, không khỏi người khác nói ta Ngọc Kiếm Sơn Trang khi dễ nhỏ yếu. Ta thả làm ngươi năm chiêu, Lâm Phi Lộc ngẩn người. Trần Chờ Chiều dưới đài nhìn thoáng qua Tống Kinh Lan không biết khi nào đã đứng ở hàng phía trước. Tới, Chính Sao xuống tay cười khanh khách mà nhìn nàng, thấy nàng đầu tới dò hỏi ánh mắt, hắn giật giật môi, không tiếng động nói, không cần hắn là mơ siêu, Lâm Phi lập tức khắc giống có hậu trường dường như. Tự tin 10 phần hét lớn một tiếng, không cần ngươi làm, xem chiêu, thấy nàng rút kiếm công tới. Ra chiêu không hề kết cấu, Quan Nguyệt Huy coi khinh cười, thầm nghĩ, liền tính ngươi nói không cần ta làm, ta đây cũng phải nhường, bằng không truyền ra đi, ta Ngọc Kiếm Sơn Trang nhị công tử thanh danh, ai, ta kiếm đâu, Quan Nguyệt Huy căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Trong tay trường kiếm cũng đã bị đối phương chọn ly, nàng nắm kia đem tùy ý ném đi lên thiết kiếm. Mũi kiếm liền gác ở hắn trên cổ, lệch về một bên đầu còn có thể nghe đến rỉ sắt hương vị, bốn phía lặng ngắt như tờ, đối diện nữ giả. Nam trang thiếu nữ cũng ngạc nhiên mà nhìn hắn, tựa hồ so với hắn còn kinh ngạc, liền này, ngoặc kép, hết chương.